vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 730, chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, sư thúc, chân của cháu có thể đứng lên không? Hoàng Ngọc Hằng thần sắc cấp thiết, khát vọng nhìn một người đàn ông trước mắt. Sự xuất hiện của người đàn ông khiến Hoàng Ngọc Hằng vô cùng bất ngờ. Ngọc lại vui mừng vạn phần. Hắn vốn tưởng rằng mình thật sự đã bị phái Thanh Dương hoàn toàn vứt bỏ. Lại không nghĩ tới, ngay tối nay, một vị sư thúc thiên phú xuất sắc nhất phái Thanh Dương đã tới. Cường giả cấp bậc tông sư, Tiếu Âm Kỳ, toàn bộ phái Thanh Dương, ngoại trừ trưởng môn gia, một người thực lực mạnh nhất, quả nhiên là thực cốt phù của cửu huyền môn. Thần sắc Tiếu Âm Kỳ trầm thấp, trừ phi chính hắn cởi bỏ cho ngươi. Nếu không, trong thiên hạ, mặc dù người có năng lực này, cũng không dám cởi bỏ thực cốt phù trên đùi ngươi. Sắc mặt Hoàng Ngọc Hằng tái nhợt, hắn sớm biết là kết quả này. Chỉ là Tiêu Âm Kỳ đến cho hắn hy vọng mới. Sư thúc, không có cách nào khác sao? Hoàng Ngọc Hằng thần sắc tuyệt vọng. Hắn vốn cao hứng, lại gặp phải một cái sóng to như vậy, trực tiếp khiến hắn rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu xin lỗi sờ trần, một người phụ nữ thăm dò hỏi. Thân hình Hoàng Ngọc Hằng run lên, hai tay nắm chặt, hắn không cam lòng, không tình nguyện cúi đầu với sở trần. Sở trần chẳng qua ỷ vào kiêu ngạo của sư môn, không cần phải cúi đầu với hắn. Hoàng Dương trấn thanh nói, Ngọc Hằng, người yên tâm, Tiêu tiền bối lần này đến là vì ngươi đòi lại công bằng. Hoàng Ngọc Hằng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Âm Kỳ. Tiêu Âm Kỳ vỗ chân Hoàng Ngọc Hằng một cái. Tuy rằng tạm thời không có cách nào hóa giải thực cốt phù ở hai chân cho ngươi, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, đây là thứ sở trần lưu lại. Hắn sẽ tự tay đến lấy đi. Thật sao? Hoàng Ngọc Hằng xúc động, ánh mắt toát lên vẻ khó tin. Sau lưng sở trần, chính là thiên hạ đệ nhất kỳ môn, cửu huyền môn. Trong lòng Hoàng Ngọc Hằng, mình đã sớm bị phái Thanh Dương vứt bỏ, lại không ngờ lại có kinh hỉ lớn như vậy. Chuyện xảy ra ở Dương Thành Thiên Thành trong khoảng thời gian này có liên quan đến sở trần. Tất cả đều chỉnh lý thành tư liệu giao cho ta. Tiếu Âm Kỳ lưu lại một câu, trở lại phòng của mình, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Nếu như không phải tin tức kia truyền đến, Thanh Dương phái thật đúng là không giảm động đến sở trần. Về phần hiện tại, nhất định phải nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này. Thiền thành, Dương thành, cuồn cuộn sóng ngầm, sở trần cũng không biết một loạt âm mưu nhắm vào anh đang đến gần. Sau khi tỉnh ngủ, sở trần liền đi tới quán nhỏ Tinh La. Hắn muốn chuẩn bị tài liệu cùng với một ít bùa cho người nhà Lý Trấn chiều nay hóa giải cổ trong cơ thể. Nhưng lúc này đây sở trần có La Vân Đạo Tôn trợ giúp, sự tình liền đơn giản hơn rất nhiều. Hai người phân công hợp tác, hơn nữa Tiểu Vô Ưu ở bên cạnh bắt tay, nhanh chóng chế tác xong từng tấm bùa. Tôi thực sự mở rộng tầm mắt, Mạc Nhàn cảm thán, chế tác bùa, càng là bùa đăng cấp cao, chế tác càng khó khăn. Bình thường mà nói, cho dù là bùa cấp thấp cũng không dễ dàng chế tác. Tỷ lệ thành công cực thấp, nhưng hai người sở trần cùng La Vân Đạo Tôn liên thủ, cho dù là bùa cao cấp cũng là hạ bút thành văn, rất ít xuất hiện tình huống thất bại. Cách chương